Sau khi toàn cầu tiến hóa, ta đứng đầu chuỗi thức ăn. Chương 9, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chuyển ngữ, Trầm Yên, sở thu nhận và trung tâm phòng chống cách nhau 13 km. Thẩm Khinh Dương bị nhốt ở bên trong, bởi vì hạn chế hoạt động nên y đành phải học từ mới trong sách để giết thời gian. Nếu không vì bệnh ô nhiễm xảy đến bất ngờ, cậu vốn dự định tham gia thi tiếng Anh cấp 4. Không biết phí báo danh có được trả lại hay không? Sở thu nhận về đêm rất náo động, mặc dù nơi này đảm bảo cơm ăn, nhưng không thể cung cấp cơm mà người nhiễu sóng muốn. Thuốc đặc hiệu có thể làm chậm tốc độ bệnh biến, lại không thể giảm bớt cơn đói khát trong bụng bọn họ. Đêm nào cũng có người nhiễu sóng mất tích, chẳng qua không đăng báo nên cũng không ai quan tâm. Hàng xóm mới tới của Thẩm Khinh Dương là một cá người nhiễu sóng kỳ cuối giai đoạn 2. Nếu không có gì thay đổi thì hẳn mấy ngày nữa sẽ bị kéo ra ngoài hỏa táng. Hàng xóm nhẹ nhàng gõ vang tường sắt mỏng như giấy. Đừng đọc từ mới nữa, tôi biết cậu cũng đói không ngủ được. Thẩm Khinh Dương buông sách nhẹ nhàng. Một tiếng, tuy rằng bệnh này được chi trả, nhưng tôi vẫn cảm thấy chúng ta sẽ không sống nổi. Cậu biết người bệnh ở tầng 2 không? Sáng sớm tinh mơ ngày thứ 2, lúc quản lý ký túc kiểm tra phòng, phát hiện trên khăn trải giường chỉ còn máu thịt nát dính tới tận trần nhà. Thông báo ra bên ngoài là chết bệnh, nhưng theo tôi đây phải là nửa đêm bị người ta ăn thịt mới đúng. Nhưng người nhiễu sóng ăn thịt người kia hôm sau đã bị kéo ra ngoài xử lý. Giọng Thẩm Khinh Dương rất mềm nhẹ, chính nghĩa có thể đến trễ, nhưng chắc chắn sẽ không vắng họp. Cái gì mà người nhiễu sóng kia, cậu còn không phải người nhiễu sóng sao? Chết tử tế chẳng bằng tiếp tục sống, cậu nói xem, ai muốn chết chứ? Giọng điệu hàng xóm hơi bực bội, tôi mới chuyển đến từ tầng 3, nơi này có lẽ là phòng chăm sóc đặc biệt ICU. Cậu ở đây bao lâu rồi thế? Thẩm Khinh Dương suy tư chốc lát, kỳ cuối nhiễu sóng giai đoạn 2 đa phần đều tới đây. Có điều tôi cũng chưa tới lâu, chắc khoảng một tuần chăng? Hờ, không ngờ rằng trật tự nơi này vẫn khá tốt. Tầng 1, 2, 3 cứ tối đến giết điên luôn, quản lý cũng chẳng quản nổi. Đúng rồi, người anh em, tôi thấy hơi đói. Thẩm Khinh Dương nhẹ giọng trả lời. Trong phòng có táo và mì ăn liền, ngày nào cũng được đưa tới. Hàng xóm tặc lưỡi một tiếng lớn. Lát sau, phòng bên cạnh vang lên tiếng nhai nuốt. Ngón tay Thẩm Khinh Dương vẫn đặt trên bìa sách tiếng Anh. Cậu cảm thấy đêm nay có lẽ sẽ không qua yên bình. Rất rõ ràng, hàng xóm mới tới là một cây gai, bằng không cũng sẽ không bị nhóm quản lý ký túc sắp xếp tới sát cạnh y. Quả nhiên, sau nửa đêm tiếng móng tay cào cọ tấm sắt mỏng vang lên. Ngón tay nhọn hoắt đâm thủng tấm sắt phát ra tiếng động lớn. Theo lý thuyết, ngũ giác của người nhiễu sóng đều đã được cường hóa, chỉ một tiếng mũi vo ve lúc nửa đêm cũng có thể khiến cả tầng mất ngủ. Nhưng khi nghe thấy tạp âm lớn như vậy, mọi người đều không phản ứng. Người nhiễu sóng tầng 4 cười lạnh lẽo, trở mình, không quá hứng thú kéo chăn che đầu lại. Tường sắt bị rách ra, hàng xóm xé mở tấm sắt lẩm bà lẩm bẩm. Thật sự xin lỗi, tôi biết như vậy không tốt, nhưng tôi đói bụng lắm, chịu không nổi. Bị tôi ăn cũng là chết, bị đưa đi hỏa táng cũng là chết, chi bằng chết trong bụng tôi đi. Tôi sẽ dùng quãng đời còn lại cảm ơn cậu. Lúc đang nói, hàng xóm đầu chọc chợt cảm thấy hình như mình dẫm phải thứ gì đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gã ta cúi đầu, đập vào mắt là một chiếc xúc tu rất dài. Trên xúc tu mọc đầy bướu thịt, trên mỗi chiếc bướu khảm một con mắt, có ánh mắt thương hại, có ánh mắt lại mỉa mai châm biếm. Thật ư? Thẩm Khinh Dương ngồi bên bàn, dịu dàng hỏi. Hàng xóm cứng đờ, ngẩng đầu lên nhìn về phía người trước mặt. Mặt Thẩm Khinh Dương vẫn giữ nguyên hình dạng, nhưng từ eo xuống dưới, chân đã biến mất, thay vào đó chính là từng chiếc xúc tu bạch tuộc. Những chiếc xúc tu này chất đầy căn phòng nhỏ hẹp, leo lên vách tường như rễ cây. Không phải tầng 4 không có động tĩnh lạ thường, ban đêm ngày đầu tiên đã có. Nhóm quản lý ký túc tỉnh dậy, tất cả những người nhiễu sóng ở tầng 4 đều chết hết, chỉ còn mình Thẩm Khinh Dương. Thẩm Khinh Dương nói bản thân chỉ phòng vệ chính đáng, xem trên camera theo dõi, đúng thực là như thế. Tuy là người nhiễu sóng nhưng Thẩm Khinh Dương không hề chủ động tấn công người khác, ngược lại còn hỗ trợ duy trì trật tự, chậm chạp không chuyển sang giai đoạn 3 nhiễu sóng. Điều này khiến thái độ của cấp trên với y rất không nhất quán. Nhưng vào ngày thứ 3, nhóm quản lý ký túc đã không còn phiền não này nữa. Bọn họ kết luận, có thêm cũng chẳng phải đối thủ của Thẩm Khinh Dương. Nhờ có y, tầng 4 vốn hỗn loạn nhất giờ lại trở thành tầng gọn gàng ngăn nắp nhất trong sở thu nhận. Xúc tu quấn trên cơ thể hàng xóm, hoàn toàn không cho gã quá nhiều cơ hội dãy rủa. Trên mặt Thẩm Khinh Dương vẫn giữ nụ cười ấm áp, nếu anh hiểu rõ chết tử tế chẳng bằng tiếp tục sống, thì sao còn muốn tới tìm chết đây? Trong căn phòng nhỏ hẹp vang lên tiếng nước nhấp nháp, Thẩm Khinh Dương không dùng miệng ăn uống mà nhờ vào những chiếc xúc tu kia. Xúc tu này chui vào óc người nhiễu sóng. Rất nhanh sau đó, người nhiễu sóng cao gần 2 mét đã bị hút thành xác khô. Chỉ còn bộ xương, quản lý ký túc mở đèn, thời điểm cầm chìa khóa mở cửa tay cũng run lên. Anh ta mở cửa phòng, trong căn phòng mười mấy mét vuông nồng nặc mùi máu tươi. Ban đầu không gian hoạt động của Thẩm Khinh Dương chỉ rộng khoảng 2-7 mét vuông, nhưng sau này xúc tu của y càng ngày càng dài, nhóm quản lý ký túc không thể không đả thông thêm mấy căn phòng xung quanh, dành chỗ nghỉ chân cho y. Thẩm Khinh Dương chỉ vào xác khô trên mặt đất giải thích. Là anh ta chủ động tấn công tôi. Quản lý ký túc vội gật đầu lia lịa, tôi hiểu, đã đánh không thắng còn không hiểu chuyện nữa thì sẽ gặp nguy hiểm lớn khi sống trong sở thu nhận. Quản lý ký túc, thật ra tối nay tôi tìm ngài là vì nhận được thông báo từ cấp trên. Trên mặt Thẩm Khinh Dương thoáng kinh ngạc, sau đó bình tĩnh nói. Tôi hiểu rồi, có thể cho tôi 2 phút viết di thư không? Không phải tới lò thiêu. Lưng quản lý ký túc đã đổ mồ hôi lạnh. Là thế này, bên trung tâm phòng chống gửi tin tới, nói muốn chúng tôi tìm 2 người nhiễu sóng ở 2 giai đoạn khác nhau đi thử nghiệm thuốc mới. Chúng tôi định đưa ngài đi, đi thử thuốc mới nhất định sẽ gặp nguy hiểm, nhưng với trạng thái này của ngài, thuốc đặc hiệu ở sở thu nhận đã vô dụng với ngài. Không bằng đi thử xem sao, tất nhiên chủ yếu vẫn xem ý kiến của ngài. Thẩm Khinh Dương yên lặng một lát, tôi không có ý kiến, quản lý ký túc vội vàng lấy máy kiểm tra ra. Được vậy tôi làm hồ sơ cho ngài trước. Sau đó sẽ lên xe đi tới trung tâm phòng chống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dựa vào tiêu chuẩn tương quan quốc tế, độ bệnh biến vượt qua 100 sẽ không thuộc về phạm trù nhân loại nữa, mà là hoàn thành một lần tiến hóa. Thẩm Khinh Dương đứng lên, lần đầu đứng dậy từ trên ghế. Đầu của y chạm thẳng tới trần nhà, từng chiếc xúc tu đen nhánh quay cuồng kích động lại tụm thành một cụm dưới nửa người. Máy đo quét qua lập tức phát ra tiếng tích tích cảnh báo, thậm chí còn lóe ánh sáng đỏ. Thẩm Khinh Dương, độ bệnh biến 99.9, Lục Ngôn ngồi trước bục chẩn bệnh, bên trái là Bạch Thu Thực, bên phải là Lâm Tư Nam. Dẫu sao anh cũng sắp phải đối mặt trực tiếp với người nhiễu sóng. Chỉ cần sơ sẩy chút thôi thì thiên khải giả hệ chữa khỏi yếu ớt không có sức chiến đấu sẽ bị giết chết ngay. Vì vậy không thể thiếu lực lượng mạnh mẽ bảo vệ. Lâm Tư Nam đưa một tấm sắt hình tròn tới, dán cái này lên da, có thể dùng dụng cụ kiểm tra đo lường quan sát chỉ số bệnh biến. Dựa theo cách nói của Lâm Tư Nam, thường xuyên tiếp xúc với vật ô nhiễm và sử dụng thiên phú quá độ đều sẽ khiến độ bệnh biến tăng lên. Quá trình này thường không thể tránh khỏi. Ví dụ như 4 con ngươi của Bạch Thu Thực đã mọc rồi thì không cách nào moi ra được. Y sĩ không thể tự chữa cho mình. Thiên khải giả hệ chữa khỏi luôn sử dụng thiên phú của mình một cách rất cẩn thận. Ta thật sự nuốt trôi sao? Lục Ngôn hỏi hệ thống. Tuy rằng trên đường đi đã tiêu thực một chút rồi nhưng Lục Ngôn vẫn cảm thấy chướng bụng khó chịu. Vấn đề không lớn, cậu yên tâm, sau khi đạt cực hạn sẽ đột phá. Người ta rửa sạch sẽ đưa tới cho cậu, thế này chẳng phải hơn hẳn cậu đi từng nhà tìm cá ướp muối lẻ loi sao? Lục Ngôn cảm thấy nó nói có lý, được đưa vào đầu tiên là một người nhiễu sóng giai đoạn đầu. Người này nhìn qua có vẻ mới bị ô nhiễm, tính nguy hiểm không cao, chỉ xuất hiện ít dấu hiệu nhiễu sóng không đáng kể trên mặt, ngay cả lớp màng cũng chưa dài ra. Người nhiễu sóng bị trói gô trên ghế, vẻ mặt hoảng sợ như một con sơn dương đang chờ bị làm thịt. Lục Ngôn đứng dậy, chậm rãi tới gần anh ta, sau đó vươn tay. Một tầng vảy cá tinh tế nửa trong xuất hiện lên, sợi tơ mảnh khảnh màu trắng ló đầu ra cắm rễ lên đỉnh đầu người nhiễu sóng. Khung cảnh này nhìn hơi kỳ dị. Nhưng hai vị ở đây đều là thiên khải giả nhiều năm chiến đấu với vật ô nhiễm, đã sớm quen với một số trường hợp kỳ quái. Từng quả trứng cá bị rút ra, cá vua non dường như cũng phát hiện nguy hiểm nên đã ẩn núp trong cơ thể Lục Ngôn, yên tĩnh như ngủ đông. Máy đo hiển thị rõ ràng độ bệnh biến của người nhiễu sóng đã giảm xuống. Từ 57 rút dần xuống, cuối cùng tới không. Cơ thể người nhiễu sóng cần thêm mấy ngày nữa mới hồi phục như cũ, nhưng thần trí hiển nhiên đã tỉnh táo hơn hẳn. Ôi, cảm ơn bác sĩ, chỉ số bệnh biến của Lục Ngôn không thay đổi mấy, chỉ tăng 0.07, độ chính xác của dụng cụ đo lường này cao hơn các loại máy đo điện tử bình thường rất nhiều. Nhìn thấy kết quả trên mặt Lâm Tư Nam không giấu nổi sự vui mừng. Điều này cho thấy Lục Ngôn quả thực có thể trị liệu bệnh ô nhiễm, hơn nữa số liệu bản thân cũng tương đối ổn định. Bạch Thu Thực điền vào bản ghi chép, đồng thời gửi số liệu liên quan về tổng bộ. Lâm Tư Nam hỏi, bác sĩ Lục có muốn nghỉ ngơi một chút không? Lục Ngôn no căng, vốn định gật đầu, hệ thống lại đột nhiên lên tiếng. Tôi đề nghị cậu vẫn nên xem thử, chậm sẽ không thấy nữa đâu. Xem cái gì, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ người trở thành vật ô nhiễm được gọi là tiến hóa, nhưng tiến hóa có thành công, cũng có thất bại. Những thứ trước đó cậu gặp được dù là người nhiễu sóng hay vật ô nhiễm thì cũng đều là chủng tiến hóa bệnh biến thất bại. Nhưng đợt tiếp sau đây, lại thuộc về chủng tiến hóa hoàn mỹ. Chủng tiến hóa hoàn mỹ, có gì khác với chủng tiến hóa bệnh biến sao? Chắc chắn rồi, đại khái chính là so phượng hoàng với gà đấy. Lục Ngôn thừa nhận hoa chiêu này của hệ thống quả thực đã quyến rũ được anh. Anh mỉm cười nói, tôi còn có thể, không cần, giải quyết một lần luôn đi. Vì thế, Lâm Tư Nam nói vài câu với bộ đàm. Một lát sau, bốn sĩ quan khỏe nâng một chiếc lồng sắt đến. Lồng sắt này được đưa tới từ vườn bách thú, bên ngoài có hàng rào lưới điện, đề phòng con mồi bên trong trốn thoát. Hiện giờ trong lồng sắt lại nhốt một con bạch tuộc, xúc tu màu đen lấp đầy lồng sắt cao 3 mét, đôi mắt trên xúc tu quan sát khắp nơi tràn ngập tò mò, còn chứa chút tà tính. Bốn con ngươi ở mắt bạch thu thực đảo loạn không khác gì kim chỉ nam. Anh ta nhíu mày, đây khác gì vật ô nhiễm đâu, ai đưa tới, vừa dứt lời, đám xúc tu kia lập tức tách ra, để lộ Thẩm Khinh Dương ở tận trong cùng. Thẩm Khinh Dương nắm được lan can, vẻ mặt ngạc nhiên xen lẫn vui mừng. Bác sĩ Lục, không ngờ còn được gặp lại anh. Lục Ngôn nhìn chằm chằm khuôn mặt y thấy hơi ngạc nhiên. Quả thực không ngờ, anh cứ tưởng anh trai quản lý bất động sản này sẽ biến thành người ếch. Thấy anh không sao là tôi yên tâm rồi. Mấy ngày nay tôi vẫn luôn rất lo cho anh. Thẩm Khinh Dương hỏi, sao bác sĩ Lục lại tới đây? Lục Ngôn lời giản dị sâu xa đáp, chữa bệnh. Thẩm Khinh Dương nở nụ cười, mi mắt cong cong, rất là nhu hòa. Vậy xem ra tôi lại thành bệnh nhân của anh. Dù rằng Thẩm Khinh Dương luôn tỏ vẻ rất đỗi dịu ngoan, nhưng ánh mắt bạch thu thực vẫn tràn ngập cảnh giác như cũ. Lục Ngôn bước tới gần lồng sắt một chút rồi dừng lại, vươn tay. Dây nhỏ màu trắng lại lần nữa lan ra, nhưng thời điểm tới gần Thẩm Khinh Dương bỗng hơi do dự. Thái độ Thẩm Khinh Dương tràn ngập cổ vũ, thậm chí còn chủ động vươn một chiếc xúc tu ra, dán với dây nhỏ màu trắng của Lục Ngôn. Đương nhiên lúc y đưa xúc tu tới chắc chắn đã bị điện giật. Nhưng nụ cười của Thẩm Khinh Dương không thay đổi quá nhiều. Bởi vậy có thể thấy hàng rào lưới điện kia chẳng có tác dụng với y là bao. Dây nhỏ quấn quanh xúc tu, nhận ra đối phương không có ý phản kháng, cá vô lập tức trở nên phấn khởi rõ rệt. Nó bắt đầu rút nguồn ô nhiễm trên người Thẩm Khinh Dương ra. Hệ thống cho tư liệu càng tỉ mỉ kỹ càng hơn. Thẩm Khinh Dương, chủng tiến hóa hoàn mỹ, vật ô nhiễm. Giá trị ô nhiễm, 6.100. Nhìn xem, cùng là bệnh biến mà người ta mạnh hơn cậu nhiều. Thiên phú bệnh biến, ngụy trang, hấp thu sinh mệnh. Phương hướng bệnh biến, cự đại hóa, xúc tu. Nội tâm Lục Ngôn vô cùng chấn động, cậu ta đã thành vật ô nhiễm. Đúng vậy, ngụy trang, giúp cậu ta học được cách ngụy trang. Nhưng nhìn qua cậu ta vẫn giữ lại tư duy và tính xã hội như cũ. Cho nên mới được gọi là chủng tiến hóa hoàn mỹ. Mức độ bệnh biến giảm xuống. Lâm Tư Nam nhìn chằm chằm máy đo, vẻ mặt nghiêm túc căng thẳng. Có điều tốc độ tương đối chậm, khoảng nửa tiếng trôi qua, độ bệnh biến của Thẩm Khinh Dương mới chỉ giảm tới 90. Ngược lại, độ bệnh biến của Lục Ngôn tăng lên 2. Giá trị ngưỡng linh lực còn tăng vọt thêm 270. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hiện giờ tổng cộng là 440, sắp sửa thoát khỏi tiêu chuẩn tầng chót. Dừng thực nghiệm, Bạch Thu thực nhanh chóng quyết định, người nhiễu sóng này không cần trả về sở thu nhận, tạm ở lại trung tâm ô nhiễm. Lâm Tư Nam và Bạch Thu Thực là thực tập sinh cùng đợt, đã từng ở chung một ký túc xá. Đây cũng là nguyên nhân Lâm Tư Nam luôn không lớn không nhỏ với anh ta. Anh ta hiểu rất rõ về Bạch Thu Thực, Lâm Tư Nam biết Bạch Thu Thực đã động sát tâm. Tuy rằng anh ta cũng không rõ vì sao, Thẩm Khinh Dương không có vẻ quá buồn. Cảm ơn anh, ngài Lục, biết anh không sao tôi thật sự rất vui vẻ. Trung y có một thành ngữ gọi là hư bất thụ bổ, su bu sâu bu, trạng thái cơ thể kém, dẫn tới việc không cách nào ăn đồ hàm lượng dinh dưỡng cao hoặc thuốc có dược hiệu quá cao. Lục Ngôn cảm thấy hiện tại dùng cụm từ này hình dung anh quá chuẩn xác. Cả người mệt là lười biếng, chỉ muốn ngủ một giấc. Lục Ngôn gật đầu, được, ngày mai gặp, nếu là người bệnh của mình thì tất nhiên cần phải chữa trị. Cho dù là vật ô nhiễm cũng không khác. Thẩm Khinh Dương sừng sốt trên mặt lộ nụ cười nhạt nhưng không đồng ý, y và lồng sắt đồng thời bị giam vào một căn phòng tối đen kín mít trong trung tâm phòng chống. Tường trong phòng đều được chế tạo từ chất liệu đặc thù, sẽ gây ra ảnh hưởng mạnh nhất tới trạng thái của vật ô nhiễm. Nụ cười tươi trên mặt Thẩm Khinh Dương cuối cũng chậm rãi biến mất. Xúc tu trong lồng sắt không ngừng kích động, cuối cùng tụm lại với nhau thành một bó. Hai chân lần nữa quay về dưới thân y. y còn giống người hơn cả lúc trước, nhưng nếu có người dùng dụng cụ kiểm tra thử chắc chắn sẽ phát hiện độ bệnh biến của Thẩm Khinh Dương đã vượt qua con số 100 này. Vừa tới sở thu nhận, ngày hôm sau y đã không còn là người. Thẩm Khinh Dương kéo lưới điện ra, điện cao thế làm lông tóc y dựng lên, cảm giác hơi tê dại nhưng lại rất thoải mái. Y đi tới cửa phòng được cài 3 tầng mật mã, người thường hoàn toàn không thể phá bỏ, vì vậy Thẩm Khinh Dương không dùng phương pháp của người thường. Một chiếc xúc tu chui ra từ sau eo, hung hãn quất mạnh lên vách tường trước mặt, tiếng sụp đổ ầm ầm vang lên. Bức tường làm từ hợp kim đặc thù không khác gì một miếng đậu phụ bị đập thành cái động lớn. Tiếng cảnh báo vang lên, Thẩm Khinh Dương lại không để bụng. Thậm chí y còn có tâm tình đi vào phòng vệ sinh soi gương sửa sang lại trang phục của mình. Cuối hành lang, Bạch Thu Thực tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu rõ ràng, ánh mắt tràn ngập đề phòng, thiên phú. Thành lũy, bức tường khí vô hình bao phủ nơi này, phá hỏng tất cả đường lui của Thẩm Khinh Dương. Thẩm Khinh Dương thở dài nói, mặc dù không ngại đánh với anh một trận, nhưng tôi không quá muốn bác sĩ Lục thấy dáng vẻ hiện tại của mình. Huống hồ giấc ngủ của bác sĩ Lục không tốt, âm thanh quá lớn sẽ đánh thức anh ấy. Y mở vòi nước, sau đó trong phút chốc hóa thành từng bướu thịt chui vào trong. Tác giả có lời muốn nói. Quy, vì sao anh trai quản lý bất động sản mạnh như vậy? A, con đường tiến hóa của vật ô nhiễm không quá giống thiên khải giả. Cách chương.